Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 563, 563, cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa 11:30, đi dạo cho tới trưa đường phố Tô Lạc Hòa Hứa Tư Dĩnh. Lâm Diệu Nhan hai nữ lái xe về tới Kim Hải Vịnh biệt thự. Cuối cùng về nhà, mệt chết ta. Vẫn là trong nhà thoải mái a, về sau cũng không tiếp tục dạo phố. Quá mệt mỏi, Lâm Diệu Nhan Hòa Hứa Tư Dĩnh hai người không có hình tượng chút nào mở rộng một chút lưng mỏi. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon, theo ở phía sau đi tới Tô Lạc, gương mặt hắc tuyến, chân chính mệt người là hắn có hay không hảo. Hắn đi theo hai nữ dạo phố, hoàn toàn chính là một cái di động xách tay. Hai nữ ngoại trừ cho hắn cho mấy bộ âu phục cùng quần áo thoải mái bên ngoài. Những lúc khác, chính là hắn bồi tiếp Lâm Diệu Nhan Hòa Hứa Tư Dĩnh hai người đi dạo. Mấu chốt hai nữ đi dạo phố phong cách hoàn toàn cùng những nữ nhân khác khác biệt. Nói đi dạo một chút xa xỉ phẩm cửa hàng các loại. Mà là trực tiếp đi dạo đủ loại đồ ăn vặt cửa hàng. Mua một đống lớn đồ ăn vặt. Còn có đi siêu thị mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn. Đem trên tay cái túi toàn bộ buông ra. Tô Lạc nhìn xem từ từ mấy túi lớn đồ ăn vặt. Không nhịn được vấn đạo. Các ngươi nữ sinh bất phải không thích ăn đồ ăn vặt sao? Chẳng lẽ sẽ không sợ trở nên béo? Hứa Tư Dĩnh trắng liễu Tô Lạc một mắt. Có chút thân mật kéo Lâm Diệu Nhan tay nói. Ta và Diệu Nhan chính là loại kia ăn nhiều hơn nữa đã lâu không mập loại hình. Lại nói. Người không phải truyền thụ Diệu Nhan võ đạo tâm pháp sao? Diệu Nhan chính là một cái cổ võ giả. Thân là một cái cổ võ giả nếu là ngay cả mình dáng người đều không thể nắm giữ lời nói. Tính là gì cổ võ giả? Lâm Diệu Nhan nghe Hứa Tư Dĩnh mắng Tô Lạc. Chẳng những không có bất kỳ tức giận nào. Ngược lại trên mặt mang nụ cười. Tựa hồ đối với một màn này rất là thích nghe ngóng một dạng. Tô Lạc lắc đầu, bất đắc dĩ nhún vai. Cũng lười phản bác Hứa Tư Dĩnh mà nói. Hắn vừa định đổi chủ đề. Chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền tới một cái trận môn tiếng chuông. Ta đi mở cửa, Tô Lạc nói một câu. Liền hướng về đi ra bên ngoài. Tư Dĩnh, chúng ta cũng lên trước lầu. Tắm rửa lại xuống. Lâm Diệu Nhan cũng gọi cái này Hứa Tư Dĩnh. Hai nữ xách theo đồ ăn vặt, hướng về đi lên lầu. Tô Lạc đi ra bên ngoài, mở cửa chính ra, lại phát hiện ngoài cửa không có một ai. Vừa định quan môn, đột nhiên tròng mắt của hắn một trận. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào bên cạnh cửa chính trên vách tường. Chỉ thấy tại nguyên bản cứng rắn trên vách tường. Một phong thư cứng rắn cắm vào trong đó. Chui vào một nửa, chỉ dựa vào một trang giấy. Liền có thể để nó sâu đậm cắm vào cứng rắn tường si. Măng bích ở trong, có thể thấy được người xuất thủ thực lực có thể thấy được lốm đốm. Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng đảo qua chung quanh. Không có phát hiện người nào. Năm ngón tay mở ra. Một đạo chân khí gào thét mà ra. Trực tiếp đem phong thư này cuốn lên. Vững vàng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Tô Lạc xé phong thư ra. Lấy ra thư mở ra. Lập tức, một câu sát khí tràn trề mà nói đập vào tầm mắt. Phế huynh đệ ta, giết ta Chu gia quản gia. Tô Lạc, người chán sống. Ngày mùng 10 tháng 5. 10. Không không, ta tại Long Hoa sân vận động. Cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Ngươi nếu không tới, ta Chu gia đem hết toàn lực giết ngươi. Diệt ngươi cửu tộc, ký tên, Chu gia. Chu Long Tiêu, đằng sau câu nói kia là trần trụi uy hiếp. Ngươi không chiến, ta liền buộc ngươi chiến. Ngươi nếu không chiến, ta liền đối với ngươi người bên cạnh động thủ. Tô Lạc đôi mắt hơi híp. Tại diệt đi Chu Thái Long, đem Chu Thái Long thi thể đưa đến Chu gia đi thời điểm. Hắn liền đã nghĩ tới, Chu gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn ở trong lòng cũng nghĩ qua Chu gia sẽ dùng biện pháp gì tới báo thù. Nhưng mà hắn nghĩ như thế nào đến Chu gia thế mà lại lựa chọn cùng trước đây Trung Hải Chu gia lựa chọn như vậy. Vậy mà lựa chọn cùng hắn tại trên lôi đài. Quyết nhất tử chiến. Không Lỗ 500 năm trước là người một nhà. Tác phong làm việc đều giống nhau như đúc. Trên lôi đài. Sinh tử chi chiến. Xem ra Chu gia các người có cái gì át chủ bài a, bất quá. Át chủ bài cường thịnh trở lại. Trước thực lực tuyệt đối. Cũng chỉ có một con đường chết. Ngày mai ta liền giết ngươi. Lại đi diệt ngươi Chu gia. Tô Lạc khẽ ngẩng đầu lên. Khóe miệng phác họa ra một đạo như lang như hổ nụ cười. Chậm rãi giơ tay lên. Làm một cái cắt yết hầu tư thế. Hắn biết nhất định có người ở âm thầm nhìn mình chăm chăm. Động tác này của hắn. Chính là nói cho cái này người trong bóng tối. Trận này sinh tử chiến. Hắn Tô Lạc tiếp nhận, bàn tay giương lên, thư tín trong tay hóa thành mảnh vụn, theo gió phiêu tán, Tô Lạc quay người về tới phòng khách, hắn còn không có ngồi ở trên ghế salon, đột nhiên chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền tới một hồi dồn dập tiếng thắng xe. Ngay sau đó tiếng chuông cửa liền vang lên, Tô Lạc nhíu mày, lúc này là ai tới? Hắn đứng dậy, vừa mới mở ra môn. Đã nhìn thấy Tần Trung Đức vội vã từ trên xe đi xuống. Trên mặt mang khẩn cấp vạn phần thần sắc. Tần Trung Đức khi nhìn đến Tô Lạc. Cũng không đoái hoài tới cái gì lễ nghi. Vội vàng mở miệng nói ra. Tô tiên sinh. Người có hay không tiếp vào Chu Long tiêu thư khiêu chiến. Người ngàn vạn lần không nên đáp ứng hắn. Tuyệt đối không nên lên Chu gia làm. Trận này sinh tử chi chiến. Có vấn đề a, ngươi nếu là đáp ứng Chu gia, liền lên Chu gia làm. Tô Lạc nghe được Tần Trung Đức mà nói, thản nhiên nói, ngươi tới chậm, ta đã đáp ứng Chu gia. Ngày mai 10 giờ tại Long Hoa sân vận động, tiến hành sinh tử chi chiến. Tần Trung Đức thân hình một cái lảo đảo, cơ hồ đặt mông ngồi trên mặt đất, trên mặt mang hối hận không thôi thần sắc, thấp giọng tự lẩm bẩm. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đáng chết, nếu không phải là trên đường có chút kẹt xe, ta liền có thể sớm một chút tới. Ngăn cản Tô tiên sinh đáp ứng. Thế nào, Tần gia chủ, chẳng lẽ cái này sinh tử chi chiến có vấn đề gì không thành? Hơn nữa, làm sao ngươi biết ta và Chu Long tiêu sinh tử chi chiến? Tô Lạc híp mắt nhìn xem Tần Trung Đức, mang theo một tia tò mò. Hắn mới vừa vặn thu đến cái này phong khiêu chiến thư mà thôi. Tính toán đâu ra đấy cũng liền mấy phút sự tình. Tần Trung Đức tựu ra hiện tại biệt thự của hắn cửa ra vào. Tin tức này có phần có chút quá linh thông một điểm. Tần Trung Đức nghe được Tô Lạc mà nói. Mở miệng giải thích, Tô tiên sinh, ngài có chỗ không biết. Tin tức này tại nửa giờ trước, liền truyền khắp toàn bộ Giang Thành, là từ Chu gia thả ra. Bọn hắn nói Chu gia lão ba vòng long tiêu muốn vào ngày mai giữa trưa tại Long Hoa sân vận động võ đài. Cùng ngươi tiến hành sinh tử chi chiến, muốn đem ngươi chém giết tại trên lôi đài. Dùng đầu của ngươi tới chúc mừng Chu Tư Minh đột phá đến võ đạo tông sư chi cảnh. Dùng máu tươi của ngươi rửa sạch Chu gia đoạn thời gian trước bị sỉ nhục. Nói đến đây, Tần Trung Đức nói lần nữa. Tô tiên sinh, ngươi ngày mai tuyệt đối không nên đi. Đi nói không chừng liền thật sự nguy hiểm. Tô Lạc vừa cười vừa nói. Tần gia chủ, ngươi đối với ta cứ như vậy không có lòng tin sao? Ngươi cảm thấy Chu Long Tiêu có thể làm gì được ta sao? Tần Trung Đức vội vàng mở miệng giải thích. Tô tiên sinh, không phải ta đối với ngươi không có lòng tin, mà là ta tại Tần gia an bài thám tử. Cho ta truyền về một tin tức. Bọn hắn nói trong khoảng thời gian gần đây, Chu Long Tiêu một mực đang âm thầm tu luyện một môn võ học. Hơn nữa môn võ học này uy lực cực lớn, hết sức kinh người. Chu Long Tiêu chỗ tu luyện, càng là nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Một khi tới gần liền giết chết bất luận tội. Cách chương.